Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 91, ta như thế thiên tài thật sự là quá tốt. Nhẫn thuật có rất nhiều loại, ràng buộc hình nhẫn thuật, nếu như phong ấn thuật, kết giới thuật, còn có một chút kỳ lạ như ảnh từ bắt trước thuật, không gian nhẫn thuật, như phi lôi thần, thần uy, kamui, hollow hóa. Cùng thần uy, kamui, phân chia, thông linh, mà đối với mây Terumi mà nói, cần học tập thì là cực kỳ trực bạch độn thuật, cực kỳ tránh quy độn thuật, thủy độn là thích hợp nhất thủy quốc độn thuật, đồng thời, cũng là chú trọng nhất khí thế nhẫn thuật. Si Phong hai tay vây quanh, con mắt mang theo một tia thanh lãnh, tế tế nói rằng, thủy độn ninja công kích trên cơ bản đều là cuồn cuộn. Có một loại phô thiên cái địa ảo giác, công kích đem toàn phương vị đều bao trùm, mặc dù có chút lãng phí chakra, nhưng là đối với thủy độn ninja mà nói, chu vi có thủy, có đại lượng thủy, cái này bản thân liền là một loại ưu thế. Mây Terumi linh động con ngươi nhẹ chớp chớp, hơi méo một chút đầu nhỏ, khả ái nhìn Si Phong, người mặc dù có thủy, hỏa, thổ, lôi bốn loại thuộc tính. Nhưng là từ của ngươi huyết kế giới hạn suy nghĩ. Học tập của ngươi chủ yếu chắc là phía trước ba loại. Mà trọng yếu nhất, chính là thủy độn. Si Phong dựng thẳng lên một ngón tay nói. Dung độn, là thủy cùng thổ tính chất chakra kết hợp. Phí độn, là trong đất hỏa cùng thủy tính chất chakra kết hợp. Lưỡng chủng độn thuật, mới là mây Terumi cự ly vừa pháo đài đường then chốt. Mà thủy độn, thì là hai loại pháo đài cộng đồng hòn đá tảng. Liên hệ A, kết ấn cùng yếu điểm ta đã nói cho ngươi biết. Si Phong lại là hơi phía sau lùi một bước, cười tủm tỉm nhìn mây Terumi. Mây Terumi nuốt nước miếng một cái, mang theo một tia khiếp ý nhìn Si Phong, sau đó mới bất an mặt hướng phía trước, hai tay không nhanh không chậm kết ấn, mang theo một tia kỳ diệu ý nhị. Không hổ là nhẫn thuật tư chất đến 10 điểm thiên tài. Đối với độn thuật lý giải cùng kết ấn đều nắm giữ phi thường thành thạo A. Si Phong khóe mắt mang theo một tia cười khẽ, mang theo một tia tán thưởng. Mây Terumi không phải cái loại này thân thể phi thường nhanh chóng người. Làm không được giống như Uchiha Itachi cái loại này cùng một giây ngũ đao không sai biệt lắm kết. Ấn tốc độ. Thế nhưng nàng cũng có phán đoán của mình không cầu nhanh. Chỉ cầu ổn, một bên nương theo cùng với chính mình chakra hoạt động, một bên theo chakra chảy xuôi kết ấn. Cả người tràn ngập một loại huyền diệu nhịp điệu. Cái này không có thể thêm nhanh bao nhiêu tốc độ, nhưng là lại có thể bảo đảm nguyên vẹn độ chuẩn xác. Để nhẫn thuật phát ra xác suất thành công trên diện rộng tăng lên. Nàng đến cùng mới học mới luyện. Không phải đem nhẫn thuật nắm giữ vô cùng thông thạo người. Độ chuẩn xác đối với ban đầu học giả là một cái rất lớn cửa ải khó khăn. Huống chi cho dù sử dụng được, uy lực liền nhất định như ngươi nghĩ khổng lồ như vậy sao? Liền nhân vật chính, sử dụng qua thông linh thuật Naruto, đang đối mặt Gaara thời điểm cũng đã có sai lầm. Triệu hoán đi ra một cái nhỏ đậu bỉ. Huống chi mới vừa học tập nhẫn thuật những người khác đâu. Tinh xảo linh xảo ngón tay không ngừng quấn quýt, nhỏ và dài ngũ chỉ uyển nhược lan hoa. Kết ấn thành công, mây Terumi thân thể lập tức thoáng nghiêng về trước. Thật mỏng hai mảnh chu dưới môi. Bạch bạch hàm răng như ẩn như hiện. Thủy độn thủy loạn ba, một đạo khuynh tiết hồng thủy liền từ mây Terumi trong miệng anh đào. Phun ra ngoài, thủy thế hung hãn. Khí thế hùng vĩ, phía trước ngăn trở đại thụ tại nơi không ngừng phún ra cột nước trước mặt liên tục bại lui. Cuối cùng chỉ có thể phát sinh một tiếng nước nở ngữ điệu. Sau đó ầm ầm ngã xuống. Lão sư, ta thành công. Mây Terumi cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Hai bàn tay trắng noãn vỗ vang lên. Dĩ nhiên một lần thành công. Si Phong cũng mang theo một tia giật mình. Loại này mới có thể nhưng là cực kỳ thưa thớt. Hiện nay mà nói, chỉ nghe qua Itachi thần khi còn bé từng có tương tự từng trải. Mà Uchiha Itachi dùng quen tai nhãn nhiễm rất nhiều năm hỏa độn. Mây Terumi dùng là tuy là nghe được rất nhiều, nhưng hiểu rõ không lâu sau thủy độn. Từ góc độ nào đó mà nói, chỉ cần nhẫn thuật bên trên tài năng, Mei Terumi có thể càng hơn đại thiếu một bậc đâu. Không sai, thua thiệt ta còn muốn dùng điểm cái gì đặc thù thủ đoạn giúp ngươi một chút. Không ngờ tới lại là làm không công nữa à. Si Phong cũng chút nào không keo kiệt vỗ tay một cái. Tán thưởng nói, thủ đoạn, Mei Terumi chẳng biết tại sao. Nghe được hai chữ này, thân thể không tự chủ được run lên một cái. Ân, ta còn dự định nếu như ngươi học tập không thành công, liền lấy, đi tìm hiểu thủy chân đế a. Như vậy mượn cớ đem ngươi ném tới trong hồ đâu. Si Phong tuyệt không che giấu ý đồ của mình nói. Ném tới trong hồ không có gì. Thiện trường thủy tính Mei Terumi cũng sẽ không bị chết đuối. Thế nhưng bị ném vào, cả người nhất định ướt đẫm. Để cho tiện huấn luyện, bình thường mà nói, ninja trên người mặc cũng không nhiều. Lúc này chính trực sơ hạ, khí trời cũng nhiệt, Mei Terumi trên người treo ít hơn. Nếu như cả người bị thấm ướt nói, cực kỳ nhiều đồ vật đều cũng bị nhìn thấy. Nếu như ngươi bị ta ném vào trong hồ còn không thể hiểu được nói, ta còn dự định lấy, để cho ngươi càng thêm toàn diện hiểu rõ thủy, lý do. Đem quần áo ngươi lột, sau đó sẽ đem ngươi ném vào trong hồ đâu. Si Phong cười híp mắt, dường như có một con tiểu ác ma ở sau lưng của hắn chớp động cánh. Mei Terumi vô ý thức run lên. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên vì chính mình thiên phú mà cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Ta như thế thiên tài thật sự là quá tốt. Thời gian huấn luyện dần dần đi qua. Mei Terumi huấn luyện ngày càng hoàn thiện. Mà du nhân kế hoạch cũng rốt cuộc cô đơn. Đại nhân, ta dám cam đoan. Ta trong thôn cái kia ninja. Nhất định là nước ngoài người phái tới. Trước đây ta dùng thủy độn. Hắn như vậy muộn mới phản ứng được. Tất nhiên là nước ngoài người. Du nhân cung thuận khom người. Tuy là trước mắt người này tuổi tác nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Thế nhưng bàn về thực lực, cũng là thỏa thỏa ảnh cấp. Càng là mình hệ này đỉnh cấp nhân vật. Luận thực lực, luận địa vị, coi như thế nào đi nữa kính cẩn nghe theo. Cũng là chuyện đương nhiên. Haruka Thành cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhìn người kia nhãn thần tràn ngập ước mơ cùng sùng bái. Trong ngày thường kiêu ngạo không cánh mà bay tựa như, xem bộ dáng kia, hận không thể trực tiếp quỳ xuống lại, xác định hắn còn có thể lưu ở cái kia cái bên người của cô gái sao. Thời gian lâu như vậy đều không biến hóa, thanh âm thanh thúy, khiến người ta có một loại cổ quái dị dạng cảm giác. Nhưng là lại để du nhân lập tức hồi đáp, mời đại nhân yên tâm, ta vào ngày đó sau đó tăng cường Mei Terumi bên người giám thị. Xác định Mei Terumi vẫn luôn là bổn nhân ở tộc của ta bên trong. Du nhân tự tin nói. Nếu như phải bỏ qua Mei Terumi lời nói. Hắn căn bản cũng không tất thả ra khí thế. Đồng thời hắn tới tộc của ta tất nhiên có mục đích gì. Vì vậy ta đoán. Hắn tất nhiên vẫn còn ở. Du nhân mang theo tự tin nói. Ta hoài nghi. Chắc là cái gì nước ngoài trốn chết người tiến vào a. Bản thân bị trọng thương, sau đó bị Mei Terumi cứu, cho nên mới phải giúp nàng. Trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là đang nuôi tổn thương. Mei Terumi cũng mua rất nhiều dược liệu. Người nọ gật đầu, sau đó lại nói, dẫn người kia biện pháp nghĩ được chưa? Nghĩ xong, du nhân rất là cung thuận nói, sau đó hướng về phía Haruka Thành vẫy vẫy tay. Đây chính là ta đích phương pháp xử lý. Thì ra là thế. Người nọ gật đầu. Sau đó chợt đứng dậy. Vậy thì đi đi. Người kia phía sau. Hai thanh hình thù kỳ quái đao chớp động một tia lôi quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.